Doãn Ngọc nói rồi hào sảng cất tiếng hát. Bên ngoài đình, bên con đường cổ, cỏ xanh tới tận chân trời. Gió đêm đưa tiếng sáo tàn, tịch dương núi xa mở núi. Chân trời góc biển, bản chi âm phiêu dạt. Một đấu rượu uống cạn niềm vui, đêm nay tiễn biệt. Ca khúc hết, người chia ly. Cô không nói gì thêm nữa, chỉ mỉm cười trong tư thế hùng dũng hiên ngang của người đàn ông. Thật không ngờ vẫn lộ ra vài phần nghiêng nước nghiêng thành. Doãn Ngọc bước sang trường cấp 3 Nam Minh, ở phía đối diện bên kia đường, mới đi được mấy bước lại quay lại nhìn Tư Vọng, khẩu kinh hãi thét lên: "Cẩn thận!" Một chiếc xe tải giống như con trâu đực mất đi khả năng khống chế, từ phía tây đường Nam Minh cứ thế lao thẳng tới. Tiếng rít phanh gấp chói tai, tiếng kêu thét lên không làm giảm được tốc độ của đầu xe. Bánh xe quận trào lên cát bụi, đâm vào cô ấy bay giữa không trung. Cô ấy đang bay, trong khoảnh khắc ấy, Doãn Ngọc rơi từ trên cao xuống trước mặt Tư Vọng, xuống mặt đường rải nhựa cứng nhắc. Cậu ngẩn người kinh hãi trước tai nạn đột ngột này. Giữa tiếng kêu thét thất thanh của các nữ sinh xung quanh, mới từ từ run rẩy quỳ xuống ôm lấy cơ thể cô đã mềm nhũn biến dạng. Máu nhòe nhoẹt khắp mặt và trán cô cũng trào từ trong miệng ra. Chương 35 phần 4, canh mạnh bà. Tỉnh lại trong một thành phố xa lạ, nơi đầu môi vẫn lưu giữ lại tên em. Người yêu ơi, anh đã rời xa em nghìn vạn dặm. Anh cũng biết mùa hoa tuổi 16 chỉ nở một lần, nhưng anh vẫn để tâm đến sự tinh khiết của tà váy, vẫn để tâm đến tất cả những gì được ngợi khen, tâm trạng được vỗ về nâng niu an ủi, để tâm đến tấm lưới ảo mộng màu vàng kim kia giúp anh che chắn gió mưa nơi thành phố lạ. Tình yêu thì ra là một loại rượu, uống vào rồi thì trở thành nhung nhớ. Và trong thành phố xa lạ này, anh đêm đêm vẫn nâng chén hướng về năm tháng 16 tuổi đó. Tập mộ dung mùa hoa tuổi 16. Ngày cuối cùng của tháng 7 năm 2011, ngày nóng nhất năm nay. 7 giờ sáng, mặt trời vừa ló dạng đã thiêu đốt phố phường, các quẻ già dâm gian tiếng vai inh tai nhức óc. Hà Thanh Ảnh chuẩn bị sẵn cho con trai một chiếc sơ mi mới mua bằng tiền lãi bán sách. Cô tìm được chiếc áo này từ một cửa hàng trên trang web trao bao. Trước khi ra khỏi cửa, cô không quên vuốt lại cổ áo con cho thằng Thớm. Hôm qua cô còn ép thằng bé cắt bớt mái tóc, vấn đề từ hồi thi vào cấp 3. Cô nhét tất cả tiền học phí, tiền ký túc xá, phí nhập học, tổng cộng 2.990 tệ và cái ví mới mua của con. Cẩn thận nhìn ngó lại một hồi, chỉ lo giữa đường rơi mất. Thế nhưng cô cũng không đưa Tư Vọng tới tận trường, mà chỉ tiến con đến bến tàu điện ngầm mà thôi. Từ mẫu giáo đến tiểu học, hồi trung học cơ sở, mỗi lần khai giảng hay nhập học, cô đều đưa con đến trường. Chỉ có lần này là ngoại lệ. Nửa tháng trước, Tư Vọng nhận được giấy báo trúng tuyển của trường cấp 3 Nam Minh. Đêm qua cô đã nhắc con rằng đường Nam Minh đang thi công công trình đường ống khí gas. Các tuyến xe buýt vào khu trung tâm đều thay đổi, nên cách nhanh nhất là ngồi tàu điện ngầm. Hà Thanh Ảnh gọi với theo bóng con trai đang bước xuống bến tàu: "Vọng Nhi, buổi họp phụ huynh tới, nhất định mẹ sẽ đến." Cậu phải đổi chuyến một lần mới đến được bến xe gần trường nhất, sau đó phải đi bộ thêm mười mấy phút nữa mới tới nơi. Cậu sắp đến muộn mất rồi. Một chiếc xe con tạt vào, tài xế hạ kính xe xuống. "Này, học trinh mới trường cấp 3 Nam Minh phải không? 10 tệ, giá chung rồi nhé." Thì ra là xe ngoài luồng chuyên chở bất hợp pháp. Nhìn bốn phía không thấy bóng dáng chiếc xe taxi nào khác, cậu đành ngồi vào ghế sau, đặt tay lên chiếc ví tiền trong túi. Xe vừa bắt đầu nổ máy thì có người kéo cửa xe. Một cô gái mặc chiếc váy màu trắng. Tư Vọng ngồi dịch vào bên trái một chút, nhường ghế phía phải cho cô. "Trường cấp 3 Nam Minh." Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng dễ nghe. Cô còn quay sang xin lỗi Tư Vọng: "Xin lỗi em, tôi ngồi chung xe với em được không?" Mãi không thốt ra được chữ vâng, bởi vì vừa nhìn rõ mặt cô gái thì cậu nhận ra gương mặt ấy. Đó không còn là gương mặt của một thiếu nữ, mà là một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Chỉ có điều thời gian chưa hề để lại chút dấu vết nào trên khuôn mặt cô. Mới nhìn ai cũng sẽ lầm tưởng đây là một nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học. Yêu tinh trong truyền thuyết thời cổ đại chẳng qua cũng chỉ có đến thế mà thôi. Thực sự là trẻ mãi không già, đi ngược tạo hóa. Âu Dương Tiểu Chi, cô nhận ra cậu con trai 16 tuổi ấy. "Em là học sinh mới đến nhập học phải không?" Cậu ngốc nghếch gật đầu. "Đừng lề mề nữa, muộn đến nơi rồi." Lái xe lộ rõ vẻ sốt ruột, không đợi khách trả lời đã nhấn ga. Có lẽ anh ta sợ bến tàu là nơi lắm thị phi, không khéo có người đến cướp mất mối làm ăn, hoặc gặp phải cảnh sát thì khốn. Thật ngại quá. Tiểu Chi lịch sự chào hỏi rồi nâng cổ tay lên xem đồng hồ. Vẫn còn 7 phút nữa, nhất định không được muộn giờ nhé. Rồi cô bối rối cúi đầu, đôi má vốn trắng nhợt giờ bóng đỏ ửng, lấp lánh vài giọt mồ hôi. Có lẽ là vì vừa mới chạy một mạch ra khỏi bến tàu. Cậu thiếu niên tránh ánh mắt của cô từ đầu đến cuối, không nói một lời, ánh mắt quét qua tất cả những nơi khác trên xe, trừ chỗ của cô. Tiểu Chi lấy ngay 10 tệ ra tranh trả tiền trước cho tài xế. Cậu léo đéo xuống theo sau, nói với cô câu đầu tiên của kiếp này. Này, em còn phải trả chị 5 tệ. Không cần đâu, cảm ơn cậu đã cho tôi đi chung xe. Mới vào buổi sớm mùa hạ mà đường Nam Minh đã bịt mù khói bụi của công trường đang thi công. Nụ cười của cô làm tan chảy trái tim nhỏ bé của biết bao cậu nam sinh. May mà vẫn chưa muộn. Học sinh tụ tập đông đúc trước cổng trường, tất cả đều được bố mẹ đưa tới. Chỉ có một mình Tư Vọng lẻ loi. Những chiếc xe riêng liên tục tấp vào vệ đường. Cả gia đình đưa con đi nhập học. Các biển số xe đủ loại chen chúc chật cổng trường. Trên sân vận động đặt một tấm biển lớn hướng dẫn rõ ràng học sinh mới cần phải tới phòng nào đăng ký nhập học cùng với quy trình nộp lệ phí. Tiểu Chi bước qua rặng trúc đào trồng dọc theo sân vận động, nơi những bông hoa đỏ đang nở rực rỡ đến choáng ngợp. Cô đi thẳng tới tòa giảng đường. Khi ngang qua tấm gương trong góc hành lang, cô dừng lại chỉnh trang đầu tóc và trang phục. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng đơn giản, dù đang giữa mùa hè cũng không ăn mặc hở hang. Cô mặc váy dài che ngang gối, đi một đôi giày đế bằng. Tiểu Chi trông thấy cậu, cô hơi nghiêng người, khẽ nhớn mày ngài, vẻ mặt nghiêm túc lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Cô từng gặp biết bao nam sinh theo đuổi hoặc ngắm nhìn mình, nhưng lúc ấy cô luôn tỏ rõ thái độ khiến họ phải nể sợ mà không dám tới gần. Tư Vọng đứng yên ở hành lang trong giây lát, cho tới khi tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại di động vang lên, thì ra là tin nhắn từ mẹ cậu, hỏi xem cậu có đến trường nhập học đúng giờ không. Cậu nhắn tin lại ngắn gọn, ổn cả mẹ ạ, à, rồi xuống tầng dưới xếp hàng đăng ký nộp tiền. Một tiếng đồng hồ sau, học sinh mới cùng các phụ huynh nườm nượp di chuyển về hướng đại sảnh để dự lễ khai giảng. Tư Vọng thụt lại rất xa phía sau dòng người, cậu đi bộ giữa sân vận động, ánh mặt trời chói chang thiêu đốt, mồ hôi thấm ướt chiếc áo sơ mi mẹ mới mua cho cậu. Cậu nhìn về thư viện trường phía xa, năm xưa nơi đây cũng chính là miếu thờ bài vị Sơn Trang Liên Nghĩa. Hồn hãy về đi. Chương 36. Mặt trời độc. Trên sân vận động, cái nóng gay gắt và tàn khốc chẳng khác gì trên sa mạc Sahara, nơi nhiệt độ ít nhất cũng lên đến 40 độ, cùng từng đợt nóng hừng hực bao vây những cô cậu thiếu niên. Rất nhiều nữ sinh thi nhau kiếm cớ rời hạng, cũng có vài cậu học trò cá biệt vờ choáng váng ngất xỉu để được đưa đi. Chỉ còn Tư Vọng sừng sững đứng nghiêm dưới ánh nắng gay gắt, chăm chú nhìn thẳng vào viên sĩ quan huấn luyện. Làn da vốn trắng xanh giờ đã cháy nắng sạm đen, véo nhẹ một cái là có thể kéo bong hai lớp da. Đây cũng chính là nguyên nhân nỗi sợ hãi của các nữ sinh, dù em nào em ấy đều bôi kem chống nắng trên mặt cả rồi. Đợt huấn luyện quân sự kéo dài liên tiếp 10 ngày sẽ kết thúc trước khi mùa thu tới. Sĩ quan huấn luyện hết lời ca ngợi, cậu là học sinh có ý chí ngoan cường nhất, với làn da đen nhuận rắn giỏi. Từ đó chẳng có học sinh nào ở trường Nam Minh này dám bắt nạt cậu cả. Trước khi bước vào năm học mới, các cô cậu học sinh mới đều vào ở ký túc xá. Cuối cùng Hà Thanh Ảnh cũng tới nơi, mang theo chăn gối cho con trai. Cậu trai nhận được đồng phục mới, từ trên xuống dưới toàn một màu đen chững chạc, chốc chốc lại thu hút ánh nhìn của các nữ sinh. Mẹ cậu không ngừng than thở rằng sinh con ra 16 năm nay, giờ mới là lần đầu hai mẹ con phải xa nhau. Trong phòng ngủ, người lớn còn nhiều hơn học sinh, họ đều đang sắp xếp giường chiếu và hành lý. Hà Thanh Ảnh dọn dẹp xong xuôi mới bịn rịn rời đi, không quên dặn dò con trai nhất định phải thường xuyên gọi điện về nhà. Mẹ, con đã lớn rồi, con biết tự chăm sóc cho bản thân mà. Tư Vọng thản nhiên hôn chuột một cái lên trán mẹ, chẳng thèm để tâm đến tiếng cười châm chọc của các bạn xung quanh. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu ngủ qua đêm ở trường học. Tư Vọng không nói chuyện nhiều với các bạn học cùng tuổi. Trường Nam Minh là trường nội trú nên ngoài giờ lên lớp, nhà trường cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động để tiện liên lạc với gia đình. Chiếc điện thoại Samsung của Tư Vọng bị cậu bạn dừng dưới cười nhạo. Thời buổi này người ta toàn dùng iPhone. Hai cậu trai dừng đối diện đều mang theo iPad, vùi đầu và chơi game hoa quả nổi giận.

ngọn liễu mảnh trăng treo, hoàng hôn người hẹn ước của Âu Dương Tu. Lật mặt bên quả băng thì thấy ngay 6-7 đó. 7. Lệ son hồng. 8. Tiếng lá xôn xao. 9. Hoàng hôn người hẹn ước. 10. Lệ ướt nhìn nhau. 11. Muốn nói lại thôi. 12. Nhớ chàng. Trong lỗ hồng dưới chân tường, ngoài phân chuột ra thì chẳng còn thứ gì khác. Cậu đang thân tờ đứng mãi trong căn phòng 30 năm về trước từng thuộc về một cô bé. Hai cánh mũi bị mùi ẩm mốc thối giữa bịt kín thì di động bỗng reo lên những hồi chuông chói tai. Là điện thoại của Hà Thanh Ảnh gọi tới. Vọng Nhi, sao con vẫn chưa về? Dạ mẹ à, con về ngay đây ạ. Cậu nhét chiếc hộp sắt về vị trí cũ. Cho dù nó có liên quan đến vụ án năm xưa hay không thì cũng có thể khẳng định rằng ngày đó cảnh sát chưa hề phát hiện ra bí mật trong hốc tường này. Tư Vọng nhanh như bay rời khỏi ngôi nhà hung. Cậu không dám động đến cánh cửa lớn vẫn đang quá im ỉm mà trèo qua bức tường bên hông nhà quay trở ra. Tư Vọng đạp xe về nhà, ánh trăng rọi xuống kéo dài chiếc bóng xám sau lưng cậu. Chương 38. Cô bé nhỏ nhắn xinh tươi 16 tuổi, có gương mặt tựa búp bê bằng sứ, mái tóc đen huyền rủ xuống cùng đôi mắt long lanh đến mức bọn con trai phải loa mắt không dám nhìn. Cô bé vừa mới thi đỗ vào một trường cấp 3 trong thành phố, đang nghe Nguyện cùng người sống mãi mà Đặng Lệ Quân hát trong điện thoại. Vẫn còn 2 tiếng đồng hồ nữa, mặt trăng sắp lên đến giữa bầu trời rồi. Cô cứ tấn thở nhìn ra ngoài cửa sổ, khiến bố cô lo lắng không biết có phải cô đang bắt đầu mơ mộng tình yêu rồi hay không. Chuông cửa kêu kính con. Bố đang ở trong bếp nấu ăn. Cô bé chạy ra mở cửa thì thấy một thiếu niên lạ mặt chạc tuổi mình, nhưng lại cao hơn đến hơn nửa cái đầu, gương mặt hơi ngượng nghịu, đứng trước cửa nhìn cô bé. Nhà họ Thân có con gái mới gặp kỳ, giữ trong khuê phòng chưa ai gặp. Cậu là ai? Đây vốn là câu mà cô bé nên hỏi, ấy thấy mà đã bị đối phương tranh mất, cô buột miệng trả lời. Thân Mẫn. Cô lại cảnh giác lắc đầu. Xin lỗi, tôi có biết cậu không? Tôi tới tìm bố cậu. Đợi một chút. Thân Mẫn nhíu mày, nặng nề đóng sập cánh cửa rồi gọi bố. Cô cứ luôn cảm thấy mình từng thấy gương mặt này ở đâu đó rồi. Người kiểm sát viên về hưu 61 tuổi, hai bên tóc mái đã điểm bạc, gương mặt thanh tú gầy guộc nhưng đôi mắt lại rực lửa rất có thần. Cậu là... Thân Viện Triều xứng người đứng nơi bậu ngựa, cẩn thận nhìn ngắm gương mặt ấy. Con trai của cảnh sát Hoàng Hải à? Cháu chào bác. Kiểm sát Thân, bố cháu là cảnh sát Hoàng Hải, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi, cháu tên là Lượng ạ. Lượng à, mau vào nhà đi. Chàng thiếu niên rất lễ độ gật đầu rồi bước vào nhà, trong tay còn xách một hộp bánh trung thu. Chúc bác Tết Trung Thu vui vẻ ạ. Viện kiểm sát về hưu Thân Viện Triều ban đầu từ chối cho có lệ, thế nhưng đối phương chỉ là một học sinh trung học nên đồng cũng nhận lấy. Thân Mẫn ngoan ngoãn lùi xuống bếp rót một tách trà nóng bưng lên. Thân Viện Triều hỏi Lượng. Con trai, có muốn uống nước ngọt không? Dạ không ạ. Chuyện của bố cháu năm ngoái bác đang nghe rồi. Bố cháu đã hy sinh trong lúc truy bắt kẻ sát hại con trai bác. Bác thật xấu hổ, trước kia cứ luôn đến nhà cháu gây sự vô lý, lại còn tranh cãi với bố cháu. Nhưng bác vẫn nhớ lời bố cháu nói, ông ấy bảo rằng chắc chắn sẽ bắt được hung thủ, trừ phi ông ấy chết. Ông ấy thật sự là một cảnh sát ưu tú, bác đã trách lầm ông ấy rồi. Thật ra bác cũng rất muốn đến đưa ông ấy đến nơi an nghỉ cuối cùng. Không sao đâu ạ, khi còn sống, vụ án duy nhất bố cháu chưa phá được chính là vụ án mạng năm 1995 trên đường Nam Minh. Và cả những vụ án giết người dã man được cho là do cùng một hung thủ gây ra. Trong khoảng thời gian đó, bố cháu từng căn dặn cháu rằng sau này lỡ như ông có mất đi, cháu cũng phải kế thừa di nguyện của ông. Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải phá được vụ án này, phải thường xuyên liên lạc với bác. Nếu bác có gặp khó khăn gì, cháu có nghĩa vụ phải giúp đỡ bác. Ôi, không ngờ cảnh sát Hoàng Hải lại là một người tốt đến thế. Nhưng mà cháu vẫn còn đang học cấp 3, chỉ e cháu không giúp nổi bác đâu. Không sao đâu ạ, cháu sẽ thi vào trường cảnh sát, sau này sẽ trở thành một cảnh sát bác ạ. Hiếm có chàng trai nào đầy tinh thần trách nhiệm như cháu lắm. Quả là hổ phụ sinh hổ tử, 3 năm không gặp đã lớn lên trưởng thành anh chàng đẹp trai rồi. Nếu như Thân Minh con trai bác còn sống thì năm nay cũng phải hơn 40 tuổi rồi. Trong căn phòng treo di ảnh Thân Minh và người vợ quá cố của Thân Viện Triều, Bên dưới có một bức chướng nhỏ và hai chiếc bánh trung thu thơm ngon mới tinh tươm, chắc chắn là hôm nay vừa mới đặt lên. Cháu có thể thắp một nén nhang không ạ? Cậu thiếu niên lặng lẽ đứng lên. Cháu muốn thay mặt người bố quá cố cả cháu. Khóe mắt Thân Viện Triều ẩn ngực nước, ông xúc động lấy ra ba nén nhang. Tiểu Mẫn, mau châm nhang giúp cậu ấy đi. Cô thiếu nữ nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi, tự như đang nhìn một người bệnh tâm thần. Nhưng cô là một cô bé rất nghe lời bố. Cậu thiếu niên cúi mình ba lần trước hai tấm di ảnh rồi cắm nén nhang lên bàn thờ. Cậu thiếu niên quay đầu lại tự như u buồn, u oán nhìn vào mắt Thân Viện Triều. Từ đáy mắt viện kiểm sát già xẹt qua một tia kinh ngạc, ông vô thức lùi lại mấy bước, nhíu mày. Con trai, cháu... Bác Thân, nếu bác có manh mối mới nào, xin hãy cho cháu biết. Cậu đưa số điện thoại di động cho Thân Viện Triều. Cháu nhất định sẽ giúp bác bắt được hung thủ. Không cần đâu. Ông Thân vẫn chưa mất hết tỉnh táo. Cháu còn quá nhỏ, những chuyện như bắt hung thủ hãy để cho người lớn làm đi. Cháu đợi điện thoại của bác. Cậu thiếu niên lạnh lùng dặn lại một câu rồi liếc nhìn Thân Mẫn một cái. Cô đang co mình sau chiếc ghế bành, gương mặt ngượng nghịu ửng hồng. Tạm biệt. Chút dư quang trong mắt cậu lưu lại trên gương mặt cô thiếu nữ. Cậu tự giác rời khỏi phòng khách, nhanh chóng thay giày rồi mới mở cửa ra về. Tư Vọng quay trở lại với ánh chiều tà, đạp xe trở về. Cậu đạp xe băng qua con ngõ cũ kỹ bẩn thỉu trước căn nhà, nơi hai bên đường có tiệm cắt tóc của những cô nàng phấn son dày cộm, cả những quán ăn vặt và tiệm cơm hộp đầy dầu mỡ. Từ khi Tư Vọng được sinh ra tới nay đã mười mấy năm, những cảnh tượng này hầu như đã bị những tòa cao ốc xung quanh che lấp đi hết cả. Nơi này dần trở thành khu ổ chuột cho người nghèo. Những ngôi nhà lung lay như sắp đổ, lại có không ít những công trình kiến trúc phô trương một cách tự ti, rõ ràng chỉ là hai tầng lầu lại cố xây thành tòa nhà 4-5 tầng. Những cư dân cũ hầu hết đang chuyển ra ngoại thành sống, để lại nhà riêng nơi đây cho những người làm công từ nơi khác đến thuê. Thường thường sẽ có 5-6 người chen chúc ngủ chung trong một căn hộ như thế. Từ khi cảnh sát Hoàng Hải qua đời, mỗi đêm Hà Thanh Ảnh đều vô cùng lo lắng, dặn con trai nếu không có việc gì thì tuyệt đối đừng ra ngoài. Quanh đây lúc nào cũng thấy con lưu manh gây gổ đánh nhau, kể cả có gọi 110 cũng vô ích. Mẹ của Tư Vọng đã dọn dán bàn ăn từ lúc nào, cô cằn nhằn mãi vì cậu về muộn. Hà Thanh Ảnh 44 tuổi đã hết thời xuân sắc mặn mà, giờ đi trên đường cũng chẳng có ai ngoái đầu nhìn lại như xưa nữa. Tết Trung Thu, tâm trạng của cô không được tốt lắm. Cô bất an nhìn cây hòe già ngoài cửa sổ. Con trai sán lại gần cô tỉ tê. Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì, kể cho con nghe đi. Con có thấy thông báo dán ở đầu ngõ không? Khu nhà ta sắp bị giải tỏa rồi, không biết họ sẽ chia cho mấy đồng nữa. Hàng xóm láng giềng đều bảo sắp xảy ra chuyện lớn rồi, mẹ cũng không biết phải làm sao nữa. Con không muốn chuyển nhà. Con à, con sinh ra ở đây, sớm đã quen thuộc với ngôi nhà này rồi. Nhưng mẹ luôn cảm thấy con lỗi với con, vì đã không để cho con sống một căn nhà tốt hơn. Chỉ khi con sống cùng nhà họ Cốc mới có được vài ngày tốt đẹp. Cô nói mà khóe mắt đỏ hồng, Tư Vọng ôm chặt lấy mẹ. Mẹ, mẹ đừng nhắc đến nhà họ Cốc nữa. Ngoài cửa sổ, ánh trăng trong trẻo tới mức nhức mắt. Các bạn vừa nghe xong tập thứ 5 của tiểu thuyết Trinh Thám Hồ Sinh Tử của tác giả Sai Tuấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình có nhiều cái động lực dành nhiều cái tiểu thuyết hay hơn nữa để phục vụ cho tất cả các quý vị và các bạn. Ok, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại.